Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, trưởng môn ngươi không giảng võ đức. Thiên Nam Thành ngoài 10 dặm, một mảnh hẻo lánh trong rừng rậm, điểm điểm vết máu rơi ra ở trong rừng. Một đoàn bóng đen chật vật chạy trốn, nhanh chóng xâm nhập hỗn độn cành lá bên trong. Hí hí, đáng chết. Nhân tộc dĩ nhiên có chu thiên cảnh cường giả ra tay, đem yêu tướng đại nhân bắt. Hùng lực cũng không biết trốn ra được không có. Ta vẫn là trước về Thương Mang Sơn mạch bẩm báo đi. Bóng đen kia sờ sờ trên người mình xé rách vết thương, ánh mắt càng băng hàn. Hắn lại đi phía sau liếc mắt một cái. Tạm thời vẫn chưa có người nào đuổi tới. Nếu không là hắn thiên phú thần thông phù hợp bóng mờ, không nói được cũng phải cắm ở trong thành, không có cơ hội trốn sông tới. Thiên Nam Thành, chờ xem, Thương Mang Sơn mạch tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Xà yêu oán hận hí lên một tiếng, thân thể nhanh chóng tạo nên, ở trong màn đêm cấp tốc chạy. Giới Môn Sơn, Thiên Tâm Đạo Sơn môn nơi từng dãy bóng người đứng lặng, đều là khí thế cao miểu, khí huyết lang yên sông thẳng lên trời. Một bức đắc đạo cao nhân dáng dấp, một vị kim bào nam tử trước tiên mà đứng, hai tay sau phụ, bốn phía không gian càng sinh ra trùng điệp cảm giác, mơ hồ có phá nát hình ảnh. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, con mắt như sao lớn vậy óng ánh, chỉ là đứng ở đó liền để người vô pháp lơ là. Trưởng môn, sở trưởng lão bọn họ muốn đến. Phía sau nửa bước nơi, một ông lão chậm rãi mở miệng. Người khoác xanh thảm trường y, khí thế đồng dạng hùng vĩ không thể coi thường, có nhàn nhạt vặn vẹo cảm. Được, nam tử áo bào vàng kia khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng về bầu trời. Một cái điểm đen nhỏ đang lấy tốc độ cực nhanh chạy băng băng mà tới. Hí thoáng tương đương thiên mã hí lên, tăng nhanh tốc độ. Bên trong buồng xe sở trưởng lão giống như có cảm giác, khóe miệng không tự giác vung lên. Bang này giảo hoạt lão gia hỏa, quả nhiên mỗi một người đều ở đây chờ chạm. Trang một bức đạo mạo ngang nhiên dáng vẻ, đã nghĩ lừa một cái 10 tuổi đứa bé. Hừ hừ, nét cười của hắn càng sán lạn. Kỳ ngộ liền ở trước mặt mình a. Lão gia hỏa này hắc liệu hắn nhưng là biết không ít. Nếu là muốn từ chính mình cái này vương đằng mang đi, không cho bọn họ ra chút máu sao được. Hắn cười đến thật quỷ dị a. Chấm ngoặc kép, cùng sở trưởng lão ngồi đối diện nhau vương đằng khóe miệng vừa kéo, không tự giác có loại bị nhìn chằm chằm cảm giác. Diệp sư ca, chúng ta phải về tông rồi. Cơ thải vi vỗ vỗ đầu của Diệp Văn Đạo, an ủi giống như nói. Diệp Văn Đạo gật gật đầu, vẫn chưa mở miệng, dư quang vẫn không tự giác liếc nhìn vương đằng. Hắn đối vị sư đệ này bao nhiêu vẫn là sản sinh một chút hiếu kỳ. Nhỏ như thế niên kỷ liền có chiến lực như vậy, hắn đến cùng là làm sao tu luyện a? Thiên Tâm Đạo Sơn môn nơi, kim bào nam tử gặp thiên mã ngang trời, trong con người cũng hiện ra một tia hoài niệm vẻ. Một chỉ nhàn nhạt điểm ra, trong phút chốc toàn bộ đất trời đều đang nổ vang. Một cái kim quang đại đạo ngang trời mà ra, ký kết cầu vàng, một đường kéo dài tới thùng xe trước, óng ánh mà chói mắt. Hoan nghênh trở về, nam tử áo bào vàng kia tiến lên một bước, đạo âm vang vọng thiên địa, rõ ràng truyền vào trong buồng xe. Mẹ nó, tông chủ ngươi chơi này bộ. Phía sau một đám trưởng lão mắt choáng váng. Tông chủ ngươi phạm quy a. Không phải nói tốt đồng thời bày ra chân thật nhất tự mình, để đệ tử tư tâm, tự mình lựa chọn à. Ngươi như thế vừa ra tay, bức cách tràn đầy. Ai còn quan tâm chúng ta những trưởng lão này a? Kia hạ xuống tông chủ thân nửa bước sau nơi ông lão than nhẹ, tựa hồ sớm có dự liệu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tông chủ cũng không có phạm quy a. Đây chính là chân thật nhất hắn, muốn làm liền làm. Này, đây là. Bên trong buồng xe, Diệp Văn Đạo trố mắt ngoác mồm, ngơ ngác nhìn này ký kết thành kiều kim quang đại đạo, có chút chấn động. Phải biết, bọn họ nhưng là ở trên vòm trời phi hành. Này kim quang đại đạo ngang qua mà đến, ít nói cũng có thể kéo dài hơn 1000 trượng. Thần thông như thế, ra tay chính là vị nào? Trưởng môn, quả nhiên vẫn là như cũ a, Sở trưởng lão hơi run run. Trong lòng sáng tỏ chính mình dự định hơn nửa phải hủy bỏ. Phá toái cảnh cường giả ra tay biểu hiện, đôi này thiếu niên sức hấp dẫn tự nhiên là lớn lao. Thiên tâm đạo trưởng môn, phá toái cảnh cường giả, Vương Đăng có chút tặc lưỡi. Theo ngoài cửa sổ nhìn tới, kim quang đại đạo phân cuối, một tôn đầy dẫy toàn bộ đất trời bóng dáng đứng lặng. Chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người một loại khó nói lớn lao cảm. Dường như hắn chính là vùng thế giới này. Ta đạo tức thiên đạo, ta tâm tức thiên tâm. Cỗ này ý cảnh, bá đạo mà cao miểu, như trên 9 tầng trời đế quân, miệng hàm thiên hiến, mở miệng thành phép thuật. Cảnh giới như vậy, thực sự là làm người ngóng trông a. Vương Đăng trong lòng khẽ run, lòng cầu đạo càng kiên định. Hắn muốn xem một chút, kia chư thiên bên trên phong cảnh. Thiên mã đập cánh, dọc theo kim quang đại đạo bước chậm mà xuống, trang nghiêm mà thần thánh. Sơn môn nơi, một đám trưởng lão sắc mặt vi túc, đều là ngưng thần nhìn phía kia tiết hoa lệ thùng xe. Thiên nhân hạt giống, trời sinh dị tượng, tiên Phật chuyển thế, 10 tuổi thông mạch cảnh ngũ trọng, lĩnh ngộ tiên thiên ý, chu thiên máu, nhiều như thế vầng sáng gia trì ở một cái 10 tuổi trên người thiếu niên. Dĩ nhiên là thành thần thoại. Bọn họ muốn xem một chút, vị kia được khen là thiên nhân chuyển thế Vương Đăng, đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Đát, đát, đát, tiếng vó ngựa dừng, thùng xe chậm rãi dừng lại, một bàn tay lớn chậm rãi vén rèm xe lên. Sở trưởng lão trước tiên đi ra, gặp qua trưởng môn, đại trưởng lão, hắn hành lễ tiếp, ánh mắt rơi xuống phía sau một đám trưởng lão trên người. Không tự giác nở nụ cười. Hừm, Sở trưởng lão không cần đa lễ. Nam tử áo bào vàng kia chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhưng vẫn rơi vào thùng xe trên, dường như đang đợi cái gì. Đùng đắt, Diệp Văn Đạo cùng Cơ Thải Vi tay cầm tay đi ra. Nhìn thấy lớn như vậy trận chiến cũng có chút ngây người. Nửa ngày mới tỉnh lại hành lễ tiếp. Văn Đạo, Thải Vi, đến bên này. Đại trưởng lão trong mắt khó mà nhận ra né qua một vệt vẻ thất vọng. Hắn còn tưởng rằng là Vương nhảy ra, phất tay một cái để cho hai người đi tới bên cạnh mình. Kế tiếp dù sao cũng nên là kia Vương Đăng đi. Chấm ngoặc kép, các trưởng lão duy trì uy nghiêm thần sắc, khí thế trầm ngưng không tiêu tan. Mắt trần có thể thấy khí huyết lang yên sông lên tận trời. Nối liền một hàng, đát, đát, đát, màn xe chậm rãi nhấc lên. Một vị thanh bào thiếu niên cất bước mà ra. Đi lại trầm ổn mạnh mẽ, dường như hoàng trung đại lữ vang lên, có bạch kim hào quang biểu lộ. Hắn ngẩng đầu, non nớt trên mặt tràn đầy trầm ổn vẻ, tự tin mà dâng trào. Ánh mặt trời rơi ra, chiếu rọi ở Vương Đăng trên mặt, bạch kim đan dệt, dường như một tôn tượng thần, cao quý mà xuất trần. 10 tuổi thông mạch cảnh ngũ trọng, có trưởng lão chát tiếng mở miệng, trong mắt tràn đầy chấn động. Đúng là 10 tuổi thông mạch cảnh, vượt quá tưởng tượng. Cái tuổi này hài đồng tâm tính nhất là nhảy ra, mở ra khí hải gian nan không gì sánh được, khó có thể tập trung tinh thần, cô đọng ý chí, vì vậy đều là chừng 15 tuổi, tâm tính vững chắc xuống mới bắt đầu tu luyện. Ta cảm nhận được, máu của hắn rất không bình thường, hùng vĩ mà cao quý, hỗn nguyên như một. Một vị trưởng lão khác trầm ngâm mở miệng, hắn trước đó vài ngày mới vừa đột phá chu thiên luyện huyết cảnh giới. Đối Vương Đăng trong cơ thể hỗn nguyên khí huyết cảm ứng rất rõ ràng. Vương Đăng, kim bào nam tử chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhu hòa mà ôn hòa. Hắn nhìn kỹ vị này 10 tuổi thiếu niên, ở trên người hắn không nhìn thấy một tia non nớt, lão thành vô cùng, nhưng có mang theo người trẻ tuổi đặc hữu phồn thịnh phấn chấn. Lại như là hai người bị hỗn hợp đến đồng thời một dạng. Đệ tử Vương Đăng, bái kiến trưởng môn, đại trưởng lão, chư vị trưởng lão. Kia thanh bào thiếu niên mở miệng, khom mình hành lễ, ánh mắt trong suốt mà tự nhiên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,